Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 10, muốn kết hôn sớm, góc truyện audio.com. Trong xe cô dựa vào lòng ngực hắn đã ngủ lúc nào chẳng hay, chắc là do khi nãy cô khóc nên mệt rồi đây. Cô gái nhỏ của hắn xem không thể không thiếu hắn được rồi, chắc hẳn là cuộc sống trong 15 năm qua cô chắc hẳn đã sống rất cực khổ rồi. Nghĩ đến đây hắn không khỏi đau lòng, hắn nhất định sẽ không bao giờ để cô sống khổ hay để cô chịu uất ức một lần nào nữa. Hắn cưng chiều xoa tóc cô rồi cúi đầu cưng chiều hôn lên trán cô một nụ hôn, biệt thự Dư gia, bây giờ cũng đã 6 giờ mấy. Cô thức dậy cũng là trời tối, cô lười biếng ngồi dậy, khuôn mặt của cô hiện giờ trông rất là mèo nhèo làm sao, cô qua thư phòng tìm hắn, thần ca ca. Tiểu Mễ, hắn ngước nhìn lên cô bước tới chỗ hắn, dậy rồi sao, đói rồi chứ, cô gật đầu, hắn từ khi nào đã đứng trước mặt cô. Ôm eo nhỏ nhắn của cô, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đang có vẻ ngủ chưa đủ giấc mà hắn phì cười, Tiểu Mễ sao mà em lại đáng yêu như thế này. Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn hắn, hắn cười bẹo nhẹ má cô, ngoan đi tắm rồi chúng ta đi ăn, dạ thần ca ca. Hắn cười nhẹ hôn chụt lên má cô rồi buông cô ra để cô về phòng tắm rửa, cả hai đang ngồi trên bàn cùng nhau ăn tối. Tiểu Mễ hôm nay học thế nào? Em thấy năm học đầu ra sao, thích chứ, rất thích, cô giáo và các bạn rất thân thiện. À đúng rồi thần ca ca à, em còn kết bạn được rất người người trong lớp nữa đó, thật sao, các bạn ấy như thế nào, họ rất tốt với em. Họ luôn giúp đỡ em, họ còn bảo là em cần gì cứ họ sẽ giúp đỡ em, vậy thì tốt quá còn gì, em vui chứ, rất vui. Thần ca ca à, trong lớp em còn có vài bạn nam sinh thích em nữa đó, cô cười nói với hắn, nghe cô kể như vậy hắn có chút không vui, vậy sao, Họ rất dễ thương và còn đẹp trai nữa à, vậy anh có đẹp trai bằng họ hay không, không, sao cơ, anh so với họ thì anh đẹp trai hơn nhiều á thần ca ca. Thật, cô gật đầu, thần ca ca là đẹp trai nhất nhất nhất luôn, dẻo miệng, hắn cưng chiêu bẹo má cô cười, ngoan ăn đi nào kẻo đồ ăn nguội. Dạ thần ca ca, sau khi cả hai ăn xong thì hắn đang cùng cô ngồi ở trên giường mà đọc sách, thần ca ca à, anh không thích phụ nữ gần mình hay sao? Không, vậy còn em thì sao, em cũng là, ngốc này em khác họ, anh luôn thích ở cùng em, thật sao thần ca ca, thật thần ca ca ơi, sao nữa hạ Thôi hòng gì nữa đâu hi hi, cô cười nghịch ngợm sau đó ôm chầm lấy hắn, Mễ Mễ, dạ thần ca ca, em có muốn chúng ta kết hôn sớm hay không? Thần ca ca thích thì em cũng thích, vậy em có muốn sau khi kết hôn sẽ dự định cùng anh có một đứa con sớm luôn hay không, sao anh lại hỏi thế thần ca ca? Cô ngước mặt nhìn hắn, mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau, môi cách chỉ còn 2 cm. Hắn khẽ cười liền nhanh chóng cúi đầu hôn trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn có hương vị cherry kia. Tiểu yêu à, anh thật sự rất muốn ngay lúc này mà đè em ra ăn sạch, thần ca ca không được đâu, khi nào chúng ta kết hôn mới được động phòng. Cô đưa ngón tay thon nhỏ nhắn của mình đặt lên môi hắn, hắn cầm lên cô lên kề sát đôi môi mình sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mu bàn tay của cô. Mễ Mễ à, anh thật sự rất là muốn cùng em tạo ra những đứa con để ngày ngày chúng ta có thể chăm sóc và yêu thương chúng. Tạo ra một gia đình hạnh phúc cùng em, nghe hắn nói như thế trong lòng cô có một cảm xúc nâng lên khó tả, cô thật sự rất vui rất hạnh phúc khi nghe hắn nói thế. Thần ca ca, em muốn cùng anh kết hôn sớm, cô tựa mình vào vai hắn, hắn yêu thương vuốt ve tóc cô, được vậy anh sẽ sắp xếp ngày. Cô mỉm cười gật đầu, hắn cưng chiều hôn lên mái tóc cô, hết chép 10, cách chương.